Chương 102, Hoan gia tụ họp đầu. Chương 102, Hoan gia tụ họp đầu thiếu chủ, Mạnh gia chỉ sợ là muốn độc chiếm này cổ tu động phủ a, không nghĩ tới chỗ Nam vực Mạnh gia lại có thể nhận được tin tức, này tin tức về Mạnh gia cũng quá linh thông, ngược lại là chỗ Bắc địa Giang gia cùng Vân gia một chút tin tức cũng không có. Kỳ quái Trần Huyền sau lưng Lục Vũ đem ý nghĩ của mình nói ra. Lục Vũ cũng không rõ lắm đây là có chuyện gì, nhìn Mạnh gia cầm đầu vị kia tu sĩ đem kia che giấu hóa thần cao thủ Lưu lão quái dọa chạy, khinh thường nói, độc chiếm bọn họ nghị sướng vãi, bổn công tử tới nhiều ngày như vậy, còn chưa nói độc chiếm động này phủ đâu, Mạnh gia đến như vậy mấy cái a miêu a chó riêu võ dương ai một phen, tựa như liền nghĩ đem cổ tu động phủ độc chiếm. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, dừng một chút suy nghĩ một chút Trần Huyền nghi hoặc, cũng không phải rất xác định nói, Giang gia cùng Vân gia tuy đều chỗ Bắc vực, nhưng vị trí tồn tại lại là Bắc vực tối phía nam, tương đối gần Trung Châu, hai nhà bọn họ chú ý trọng điểm cũng hẳn là đặt ở Trung Châu mới đúng, hơn nữa nhìn kia tán tu làm việc, hiển nhiên cũng là không muốn đem tin tức cho thế lực lớn, hẳn là sợ tiện nghi không có chiếm được phản rước lấy tai họa a, đoán chừng Mạnh gia có thể nhận được tin tức cũng có thể là trùng hợp mới đúng. Lúc này vẫn đứng tại vị hóa thần kia tu sĩ sau lưng Mạnh Thiên Hưng bỗng nhiên trong đám người kia, lớn tiếng quát đến, người phía dưới nghe, chỗ này cổ tu động phủ chủ nhân cùng ta Mạnh gia rất có quan hệ, cho nên các vị hay là nhanh chóng thối lui, bằng không đến lúc sau đao kiếm không có mắt, cũng đừng quản ta Mạnh gia không nói cấp bậc lễ nghĩa. Mạnh Thiên Hưng lúc này vẻ mặt từng hồng, cực kỳ hưng phấn, từ lần trước bị Lục gia quần áo lụa là thiếu chủ một hồi hành hung, hắn cũng bị gia tộc cấm túc ở nhà, cũng bị ép bế quan khổ tu. Thẳng đến trước đó không lâu tu vi rốt cục tấn cấp phá hư kỳ, vượt qua phá hư thiên kiếp, lúc này mới đắc ý hiện thân người trước. Càng làm cho hắn cảm thấy lòng dạ ngẩng cao, đắt đỏ chính là, Mạnh gia ra ngoài du lịch nhiều năm một vị bảng chi trưởng bối vậy mà bên ngoài hóa thần thành công, khiến cho Mạnh gia thềm nòa một vị hóa thần cao thủ, trực tiếp khỉ hệ nở cho Mạnh gia thực lực bạo tăng. Tuy vị này bảng chi trưởng bối đối với Mạnh gia lòng trung thành không phải là quá mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc cũng là Mạnh gia huyết mạch, trùng hợp đạt được như vậy một cái cổ tu động phủ tin tức. Lúc này mới lên giọng tới đây, muốn nhất cử đem độc bá, đã có thể biểu hiện một chút Mạnh gia hiện giờ uy thế, cũng có thể chiếm được thiên đại chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Bất quá người này luôn luôn ít nói ít lời, bởi vậy lần này tới này chỉ phụ trách động thủ cùng bảo hộ nhà mình hai vị công tử, cái khác cũng không thả trong mắt hắn qua. Phía dưới một đám tới đây tầm bảo tu sĩ nghe vậy vừa sợ vừa giận, Mạnh gia này hảo không có đạo lý, vậy mà như thế bá đạo, thứ nhất muốn đám đông đuổi đi. Lại vẫn vô sỉ nói cái gì này cổ tu động phủ chủ nhân cùng hắn Mạnh gia rất có quan hệ. Bọn họ những người này tới nơi này ít nhất cũng có vài ngày, như thế nào lại không biết đây là một tòa thượng cổ tu sĩ động phủ, cách nay ít nhất trên vạn năm, Mạnh gia vậy mà cũng tốt ý tứ hòa giải nhà bọn họ rất có quan hệ, chỉ là tình thế so với người mạnh mẽ, tuyệt đại bộ phận người đều là giận mà không dám nói gì, vừa rồi một vị hóa thần cao thủ cũng bị dọa chạy. Bọn họ những cái này tu vi tối cao động huyền cảnh tu sĩ làm sao có thể đủ là đối thủ của Mạnh gia, thế nhưng để cho bọn họ cứ như vậy rời đi, rồi lại rất không cam tâm, bởi vậy dứt khoát liền trầm mặc mà chống đỡ, nhìn xem tình huống lại nói, nếu là có người xuất đầu, bọn họ nhiều người như vậy cũng chưa chắc chỉ sợ Mạnh gia. Đỗ Huyền Thành nhìn Mạnh gia vị hóa thần kia tu sĩ, sắc mặt thông dong, đối với bên người Lục Vũ nói, Lục Tiểu Hữu. Vị Mạnh gia này hóa thần tu sĩ chắc hẳn vừa mới tân chức hóa thần vẫn chưa tới một năm, cho dù công pháp thần thông pháp bảo cũng không tệ, cũng không phải lão hủ đối thủ, không biết tiểu hữu như thế nào ý định. Còn lại mấy cái bên kia chút động huyền cảnh tu sĩ cũng không phải cái gì cao thủ, lấy tiểu hữu thủ đoạn, tự bảo vệ mình dư xài. Lục Vũ lắc lắc đầu nói, cổ tu động phủ, nguy hiểm khó lường, phía dưới những tán tu này ta cũng không để vào mắt, chính là vừa rồi chạy trốn lưu lão quái ta cũng không có để cho ngươi đuổi đi, hiện tại Mạnh gia tới. Tự nhiên do được bọn họ tự hành ứng đối, nếu như tới, vậy muốn gánh chịu loại này mạo hiểm. Chỉ cần Mạnh gia không đến trêu chọc ta, có thể mượn tay của Mạnh gia tiến nhập động phủ cũng là không tệ lựa chọn. Phía dưới những tán tu này bên trong quả nhiên có kia kiên cường người, một cái có mười mấy người tiểu thế lực động thân, cầm đầu lại là một vị động huyền hậu kỳ cao thủ, một trường quốc chữ mặt, mày rậm mắt to, thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi nam tử, sắc mặt chìm túc mà nói, mọi y thư đều có thứ tự đến trước và sau. Chúng ta những tán tu này cũng không dám độc bá này cổ tu động phủ, chỉ là tu luyện khó khăn, muốn được chút cơ, tinh tiến tu vi, Mạnh gia làm như vậy thật sự là quá bá đạo, thiên đô thất đại thế gia chẳng lẽ đều là như thế không nói đạo lý người sao? Nam tử này họ Lý, cho, chính là một ít môn phái trưởng môn, có động huyền hậu kỳ tu vi, nếu không phải xuất cái đại sự gì, tương lai này môn phái tất nhiên có thể có chỗ với tư cách là. Thấy có người xuất đầu, tán tu bên trong nhất thời có người phụ họa đánh trống reo hò lên, á Lý trưởng môn nói cũng đúng, các ngươi nói vậy cổ tu động phủ cùng ngươi Mạnh gia có quan hệ liền có quan hệ, thượng cổ thời điểm sự tình ai biết được, Mạnh gia truyền thừa bất quá mấy ngàn năm, cùng này trên vạn năm trước cổ tu động phủ có thể có quan hệ gì, thật sự là không biết cảm thấy thẹn Mạnh gia như thế ỷ thế hiếp người, mọi người liên hợp lại, tất nhiên không thể để cho bọn họ đơn giản được đi. Nhìn thấy phía dưới tán tu đánh trống reo hò, Mạnh Thiên Hưng biến sắc, hung dữ địa cười lạnh nói, im miệng cho ta, một đám thư không biết chết sống, tu chân giới mạnh được yếu thua, ta Mạnh gia muốn chính là độc chiếm nơi này, các ngươi lại có thể như thế nào đây? Mạnh gia tu sĩ khác cũng rất phối hợp, Mạnh Thiên Hưng tiếng nói lấy rơi, trong đó một vị động huyền hậu kỳ tu sĩ liền trở bàn tay hướng tu sĩ dày đặc nhất chỗ đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng, một đạo mấy trượng đại thanh sắc trường ấn, liền trên cao nhìn xuống đánh hạ xuống. Những tán tu kia ngờ tới Mạnh gia vậy mà nói động thủ liền động thủ, vừa thấy kia thanh sắc cự trường, nhất thời sợ tới mức chạy trốn tứ phía. Bọn họ những tán tu này tuy tu vi cảnh giới nhìn như không kém hơn Mạnh gia tu sĩ, thế nhưng vô luận công pháp tu luyện thần thông hay là sử dụng pháp khí pháp bảo, đều hoàn toàn không thể cùng những mọi người này tộc đại tông môn so sánh, lúc này làm sao dám cùng Mạnh gia cứng đối cứng. Oanh một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất màu nâu đen cứng rắn, nham thạch trực tiếp bị đánh nát bấy, mọi nơi bay vụt, đánh vào tránh né không kịp tu sĩ trên người phát ra phốc phốc tiếng vang, nhiều cái tu sĩ đều bởi vì tu vi không đủ bị đánh tổn thương. Lại nhìn mặt đất, lúc này một đám tán tu vừa rồi đứng lại nham thạch xuất đã hiện ra một cái hơn 10 trượng phương viên, 2-3 trượng sâu hô to, đây còn là Mạnh gia Vina Ho tu sĩ lưu thủ, không muốn kích thích nhiều người tức giận dưới tình huống tiện tay một trưởng uy lực. Kia nhìn qua 6-70 tuổi Mạnh gia động huyền cảnh lao già hiệp vừa rồi một trưởng chi uy âm thanh lạnh lùng nói, còn dám om sòm người chết. Lúc này một đám tán tu cũng bị Mạnh gia bá đạo mạnh mẽ thủ đoạn dọa sợ, cổ tu trong động phủ đồ vật cho dù tốt, cũng không có tánh mạng trọng yếu. Mắt thấy Mạnh gia này là quyết tâm muốn đuổi bọn họ đi, bọn họ cũng chỉ có thể lề mà lề mề đi ra ngoài, liền ngay cả ngay từ đầu đứng ra mặt kia một đám tu sĩ đang do dự so sánh một lúc sau, cũng ý định rời đi. Chỉ là cứ như vậy đi, có vẻ được từ nhà quá mức mềm yếu, bởi vậy đang đi ra một đoạn khoảng cách, Lý Đường trở lại lạnh lùng lớn tiếng nói, sơn không chuyển nước chuyển, chúng ta sau này còn gặp lại. Tuy hắn nói kiên cường, nhưng cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu, muốn bác bỏ một chút mặt mũi mà thôi. Việc này người sáng suốt đều nhìn ra, hơn nữa bọn họ đoàn người này tại tán tu bên trong thực lực cũng coi như không kém, có 3 người tu sĩ đều là động huyền cảnh, nếu không phải Mạnh gia tới một vị hóa thần tu sĩ, bọn họ cũng dám động thủ ước lượng một chút Mạnh gia thực lực. Mạnh Thiên Hưng không nghĩ tới chính mình lần đầu xuất ra biểu hiện, đã bị người rơi xuống mặt mũi, không thể trấn trụ tình cảnh, này sẽ còn nói cái gì sau này còn gặp lại, đây là muốn trả thù chính mình hay là Mạnh gia? Trong nội tâm trong cơn giận dữ, một cỗ bạo ngược chi khí từ đáy lòng tức giận, nanh ác cười cười, lớn tiếng nói, sau này còn gặp lại. Các ngươi nếu là hiện tại trở lại, cho bổn thỉa u ra quỳ xuống đất nhận lỗi, vậy còn mà thôi, bằng không hôm nay cũng không cần đi, đều cho ta đem mệnh lưu lại. A Lý Đường giận dữ, nhưng sắc mặt cũng trở nên hơi hơi trắng bệnh, hắn tự hỏi Mạnh gia động huyền cảnh tu sĩ lợi hại hơn nữa hắn tự nghĩ cũng có thể ứng phó, nhưng đối phương có hóa thần cao thủ, đây mới là hắn chủ động rút đi nguyên nhân căn bản. Nào biết được những người này vậy mà không buông không bỏ, lại càng là vũ nhục tính để cho nhóm người mình đi quỳ xuống đất nhận lỗi, kẻ sĩ chết cũng không chịu nhục, nếu thật bị bất đắc dĩ, vậy cũng đành phải liều, chỉ là đáng tiếc. Đi theo chính mình mà đến những cái này môn nhân đệ tử, vậy mà bởi vì chính mình nhất thời tức giận mà ném đi tánh mạng. Mà kia Mạnh gia hóa thần tu sĩ lúc này cũng đưa ánh mắt đầu qua, đem thần thức mơ hồ khóa chặt này những người này trên người. Hiển nhiên nếu là những người này nhưng có dị động sẽ lập tức xuất thủ giết sự tình. Đang tại hai phe bạt kiếm trương, suy một tiếng cười khẽ tại toàn bộ trong sơn cốc vang lên, thanh âm tuy nhẹ nhỏ, nhưng dù cho tu vi thấp nhất người cũng nghe được rõ ràng. Người nào ở chỗ này giả thần giả quỷ? Mạnh Thiên Hưng có hóa thần cao thủ ở bên, nơi nào sẽ có cái gì cố kỵ, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền quát lớn, hiển thị rõ khí bá đạo. Thiên Hưng tiểu tử, ngươi lại còn là như vậy không tiến triển. Cáo mượn oai hùng làm lên tới luôn là như vậy thuận buồm xuôi gió, các ngươi Mạnh gia văn thơ đối ngẫu đệ giáo dục thật sự là gọi người thất vọng. Mạnh gia mọi người giận dữ, thế nhưng đảm nhiệm bọn họ làm sao tìm được cũng tìm không được người nói chuyện ở nơi nào, cho dù là Mạnh gia vị hóa thần kia cao thủ cũng là như thế, lông mày lại càng là chặt chẽ nhăn cùng một chỗ, nội tâm cũng dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Đánh rắm, một cái dấu đầu lộ đuôi ra hỏa, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Có bản lĩnh ngươi liền đứng ở ngươi Thiên Hưng đại gia trước mặt mà nói. Mạnh Thiên Hưng thiếu chút nữa đem phổi đều tức điên, mới vừa rồi bị một bầy kiến hôi tán tu quét mặt mũi, bây giờ lại nhảy ra một cái mất mặt, chẳng lẽ hắn Mạnh Thiên Hưng liền như vậy không chịu nổi mặc người khi nhục sao? Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy cách đó không xa xương trắng cuộn cuộn, mấy đạo nhân ảnh nhất thời từ bên trong hiển lộ ra. Là ngươi Lục Vũ không chỉ là Mạnh Thiên Hưng, chính là đứng ở phía sau một mực chưa từng ra mặt Mạnh Thiên Vân cũng là trên mặt biến sắc, thoáng cái liền nhận ra cách đó không xa, phảng phất một ra ngoài du lịch quý công tử Lục gia thiếu chủ Lục Vũ. Chỉ là Mạnh Thiên Hưng khẩu khí bên trong là phẫn nộ bên trong mang theo chút sợ hãi, Mạnh Thiên Vân thì càng nhiều là kinh ngạc này hai huynh đệ đều là tại Lục Vũ trong tay đã ăn thiệt thòi lớn, Mạnh Thiên Hưng là bị Lục Vũ lần đầu tiên quay về trên đường đi của Lục gia đụng phải, ngôn ngữ xung đột bị Lục Vũ phá tan đánh cho một trận, còn đoạt lấy hắn nhẫn chữ vật tử. Mà Mạnh Thiên Vân thì là sau đó hai nhà quyết đấu, tại quyết đấu trên trận bị Lục Vũ thông thiên chỉ đánh trọng thương sắp chết, nếu không phải cứu chữa kịp thời, hiện tại đã là phế nhân một cái, cho nên hai người này đối với Lục Vũ có thể nói là khắc cốt ghi tâm, làm sao có thể nhận thức không ra hắn.